khiến chúng ta đánh giết một hồi không công. Cái chỗ tốt gì cũng không lấy được. Long Hổ Đạo Tôn trầm ngâm, thân vô uế sẽ không đơn giản tin tưởng người khác. Sẽ đem mọi thứ ở cùng chỗ với hắn. Việc này có chút kỳ hoặc. Thiên Đảm Đạo Tôn lạnh lùng nói, mặc kệ làm sao. Nói chung chúng ta cái gì cũng không có. Sau khi trở về, khó tránh khỏi phải bị trách cứ. Ngũ Nhạc, Ngân Đồng hai người cũng nhận một đạo mệnh lệnh, không biết bọn họ có thành công không? Nếu như Ngũ Nhạc bọn họ thành công, Nương, Gơn, U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, lại có vẻ chúng ta bên này vô năng. Tuyệt Sinh Đạo Tôn lông mi nhăn lại. Long Hổ Đạo Tôn cười, hắn hai người đối phó chính là Bạch Cốt Thần Quân, tất nhiên không dễ thất bại. Cách đây hơn 10 vạn dặm, Ngũ Nhạc Đạo Tôn, Ngân Đồng Đạo Tôn biến sắc, hắn giọng đứng trên một mảnh phế tích. Trước không lâu, nơi đây vừa xảy ra một hồi đại chiến. Thái Huyền Môn hai đại đạo tôn liên thủ, cương nhiên không thể bắt được Bạch Cốt Thần Quân. Dưới tình huống trọng thương hắn đã chạy trốn. Chết tiệt. Bạch Cốt Quan Độn này ủy dị khó dò, làm sao truy được đây? Ngũ Nhạc Đạo Tôn thở dài. Ngân Đồng Đạo Tôn nói, trong người Bạch Cốt Thần Quân này có bộ Bạch Cốt Lệnh kỳ thập phần huyền ảo. Đáng tiếc chúng ta không thể đắc thủ. Không nói Thái Huyền Môn hai đầu thất lợi, Dương Lăng trở lại Thái Dịch Môn, không có kinh động người khác, trực tiếp xuất hiện tại Thanh Tiêu Các, bắt đầu chỉnh lý bảo bối ngũ đại ma đầu thu hút vào trong ma vực. Bảo bối mặc dù đã đắc thủ, nhưng trái tim Dương Lăng còn đang bang bang đập loạn. Lúc này đây trong tổng thu hoạch, bất luận cái gì cũng làm người ta tâm động. Ma môn ngũ tôn, dĩ nhiên mật ma môn trân tàn nhiều nhất, là một cổ thế lực giàu có nhất. Thân vô úy là mật ma tôn đại trưởng lão, nắm giữ tương đương một bộ phân tài nguyên trong tôn. Trong tay có đại lượng bảo bối cũng là bình thường. Trong kim quan, ủ loại kiểu dáng pháp khí, phù lục tài liệu bày la liệt. Trong đó có vật của tiên môn, cũng có vật của ma môn, chủng loại phong phú rất nhiều. Dương Lăng tinh tế chỉnh lý kiểm tra, từ đó phân ra 23 kiện tuyệt phẩm bảo khí. Có tiên môn pháp khí, cũng có ma môn pháp khí. Ngoài ra còn có trên 99 kiện thượng phẩm bảo khí, 330 kiện trung phẩm bảo khí. Mặt khác, còn có một bộ đại trận thập phần đáng chú ý. Bộ đại trận này do 3.600 căn bích châm thật nhỏ cấu thành. Ngoại hình cùng loại lục mi châm, nhưng uy lực lại trên lục mi châm. Mỗi một mai bích châm đều là hạ phẩm bảo khí. 3.600 căn hạ phẩm bảo khí cấu thành một tòa đại trận. Uy lực của nó thật to lớn. Có thể nghĩ được. Cô gia. Đại trận này tên là Bích Du Đại Trận. Do 3.500 căn mịch thần châm cấu thành. Uy lực không kém gì trung phẩm đạo khí. Vấn Thiên Đồng Tử nói. Dương Lăng nghiên cứu chốc lát, cười khổ nói, với tu vi của ta hiện nay, căn bản vô pháp phát động đại trận bực này. Lúc này đối với ta ban trợ không lớn, chỉ có thể ngắm xem mà thôi. Ngoài ra, trong số đoạt được, còn có 300 vạn mai trung phẩm linh đan, 12 vạn mai thượng phẩm linh đan, hơn 2 vạn mai tuyệt phẩm linh đan, 500 mai hạ phẩm thần đan, 60 mai trung phẩm thần đan, 9 mai thượng phẩm thần đan. Cự lượng đang dược như vậy, khiến Dương Lăng một đêm phất nhanh. Nghĩ thầm, nhiều đang dược như vậy, cũng đủ Thái Dịch Môn đệ tử dùng tới 1-2 năm. bỏ qua pháp khí, đan dược. Số lượng tối đa còn lại là tài liệu. Long thiết, huyền một, lôi kim vân vân. Số lượng rất nhiều, có thể dùng để luyện chế ra ngàn vạn kiện bảo khí. Dương Lăng đoạt được gì đó cũng đủ để hắn thành lập một cái môn phái cỡ trung. Bản thân Dương Lăng đã trở thành hạng người cực phú trong đám tu sĩ. Lượt nhìn một lần, Dương Lăng chú ý tới 9 mai đại cầu cùng 108 tôn pho tượng thần ma. 9 mai đại cầu ba động cực kỳ cổ quái, trong pho tượng thần ma tự hồ cũng huyền diệu. Dương Lăng tạm thời chưa động hai dạng đông tây này, vạn nhất đều là bảo bối, lỡ bị kim quang phá hủy là đáng tiếc. Chỉ cần chỉnh lý đại thu hoạch lần này, Dương Lăng đã tiêu hao 3 ngày thời gian. Mà 3 ngày sau, trong kim quang huyền minh kỳ bắn ra hắc quang, bỗng nhiên tiêu thất. Một đạo hư ảnh thật lớn từ trong huyền minh kỳ lao ra. Hư ảnh này quanh thân có phong vân vần quanh, tuyết sương nương theo. Một cổ âm hàn lạnh thấu xương khí bắn ra. Hắc y cao quan, mơ hồ là một gã nam tử khuôn mặt lạnh túc. Hư ảnh vừa ra, lập tức giãy du tay trái đo lên trên, tay phải đè xuống dưới. Nhất thời kim quang chấn động mãnh liệt, hư ảnh này dường như muốn chống phá kim quang. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, phải vận chuyển kim quang toàn lực áp chế. Đột nhiên, thần đăng đăng thể, khối bạch ngọc dường như đế đèn này bỗng nhiên nổ tung ra. Một đoàn kim sắc quang khí phun ra, hướng phía trước nhảy lên, trong nháy mắt áp chế hư ảnh. Hư ảnh này điên cuồng hét lên vài tiếng, không cam lòng lại lùi về trong huyền minh kỳ. Kỳ này nhất thời khôi phục lại nguyên trạng, mà đoàn kim quang đặc hơn cũng bỗng nhiên hướng chính giữa thu lại, hóa thành một quả kim sắc hạt châu bằng nắm tay, bắn ra hàng tỷ kim quang. Lúc này, Dương Lăng cảm giác kim quang không chỉ so với trước nồng nặc hơn thập bội, không khỏi hiếu kỳ quan sát hạt châu này. Nhìn chốc lát, Dương Lăng lẩm bẩm nói, vật ấy tự hồ là Phật môn Xá Lợi. Dương Lăng đã minh bạch, nguyên Xá Lợi này bị đăng thể ràng buộc, vô pháp phát huy toàn bộ uy lực. Thậm chí tại trước đây khi thần đăng chưa bị Dương Lăng đoạt lấy, Xá Lợi chỉ có thể đi qua đăng thể hướng ra phía ngoài tỏa ra quang mang yếu ớt. Quang mang này bởi xuyên thấu qua cả vật thể, cho nên nhìn qua như là bạch sắc. Cho đến khi thần đăng tiến nhập trong ma vực Dương Lăng, cường liệt ma khí kích phát thần đăng, kim quang phá tan đăng thể, mới phóng xạ ra kim quang mà Dương Lăng sử dụng. Mà lúc này, đăng thể hoàn toàn bị phá nát, Xá Lợi này rốt cục hiển lộ ra bản lai diện mục. Xá Lợi vừa ra, nguyên thần Dương Lăng liền bị đẩy ra rất xa. Nguyên thần Dương Lăng nguyên bản ở vào vị trí bớt đèn, nhưng lúc này Xá Lợi hoàn toàn hiển lộ, nguyên thần Dương Lăng đã vô pháp dừng lại tại vị trí nguyên bản, mà là bị một cổ lực lượng đẩy ra. Lúc này, nguyên thần Dương Lăng cách Xá Lợi 10 trượng. Dương Lăng có thể rời xa Xá Lợi, cũng không có khả năng mảy may gần chút nữa. Dương Lăng trong lòng đã hiểu ra cách Xá Lợi càng gần, nói rõ nguyên thần ta cùng kim quang dung hợp càng hoàn toàn. Nếu có một ngày nguyên thần ta có thể dung nhập trong Xá Lợi, khi đó có thể hoàn toàn khống chế kim quang, chân chính trở thành chủ nhân kim quang. Áp chế xong huyền minh kỳ, Dương Lăng tiếp tục đem lực chú ý hoàn toàn tập trung tới trên thiên địa linh thai cùng bí thai. Kim quang nhất trảm trực tiếp đem thiên địa linh thai cùng bí thai, trong lúc đó có vô số đạo hắc tuyến đâm tu tổ chặt đứt. Hắc tuyến đâm tu tổ vừa bị chặt đứt, bí thai lập tức trở nên nội liễm, không hơn tản mát ra nồng nặc ma khí. Tự hồ nó là một vật phổ thông gì đó. Mà thiên địa linh thai lại lập tức bắt đầu khôi phục, chậm rãi đem bộ phận bị bí thai xâm nhiễm phục hồi như cũ. Nhất thời trên linh thai đằng khởi hàng tỷ hào quang, sau một lát quang mang lại ảm đạm xuống. Vấn thiên đồng tử kêu lên: cô gia, linh thai này còn chưa trưởng thành, phải dùng đại lượng linh đan nuôi nấng, lúc này mới có thể lớn. Dương Lăng ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới, thiên địa linh thai này còn phải trên trăm năm thời gian mới có thể hoàn toàn viên mãn. Cười khổ nói: làm sao nuôi nấng đây? Cô gia không phải mới được đại lượng đan dược sao? Chính hợp để thiên địa linh thai dùng, bỏ đâu đó phụ cận nó là được, linh thai sẽ tự hành thu lấy. Vấn thiên đồng tử thở dài một tiếng, vừa tới tay, lại phải xuất ra bên ngoài. Dương Lăng ha ha cười: vốn không phải của ta, có cái gì đau lòng chứ? Vung tay lấy ra 300 vạn mai trung phẩm linh đan, đưa đến chung quanh thiên địa linh thai. Linh thai đang cần ít chất dinh dưỡng, chung quanh bạch quang chợt lóm, thoáng cái nuốt lấy 10 vạn mai đan dược. Dương Lăng dù là không cầm đan dược nhiều đi nữa, cũng ngoan lấy làm kinh hãi. Trong lòng kêu lên: một lần nuốt vào 10 vạn mai, ta cũng cung không nổi a. Thái cực đồng tử bỗng nhiên lên tiếng nói: chủ nhân, vị trí chỗ thiên địa linh thai phía dưới là nơi linh mạch hội tụ, không bằng tiểu nhân cùng vấn thiên đi tới, đem nó mang về cho linh thai, miễn cho chủ nhân tiêu hao đan dược. Dương Lăng vừa nghe, vui vẻ nói: các ngươi hai người có thể làm được, có thể nhưng thật ra là không thể. Vấn thiên đồng tử nói: bất quá thiếu khuyết một dạng đông tây. Tiểu nhân đã xem qua, chỗ nơi linh thai, linh mạch khổng lồ. Nếu không có thiên địa linh thai thu nạp toàn bộ linh khí, nơi này đã sớm bị các môn phái mở thành đàn tràng. Như vậy linh mạch khổng lồ, kéo hơn 10 vạn dặm, ta cùng với thái cực đồng tử nếu như liên thủ, tối đa có thể lấy đi 1/3. Kể từ đó, linh mạch còn lại đã bị thương, vĩnh viễn khó khôi phục, như vậy vô cùng đáng tiếc. Vậy nên làm cái gì bây giờ? Nếu có thể mượn một kiện bảo bối, việc này là có thể hoàn thành dễ dàng. Vấn thiên đồng tử cười: vật gì vậy? Thái cực đồng tử nháy mắt hỏi. Sơn Hà Đồ. Vấn thiên đồng tử nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 153 Bỉ Ngạn Hài. Nhắc tới Sơn Hà Đồ, Dương Lăng nhất thời mặt lộ vẻ cười khổ, không nói tới Sơn Hà Đồ chẳng biết ở địa phương nào. Hơn nữa vật ấy quý giá, người khác sẽ khẳng khái đơn giản buông tay cho mượn sao? Sơn Hà Đồ là một bức trận đồ. Đồ này kỳ diệu ở chỗ, nó có thể đem tất cả trên đại địa phong nhập trong trận đồ. Vô luận sơn xuyên thảo mộc, hoa điểu ngư trùng, hoang nguyên sa mạc, chỉ cần người thi pháp pháp lực cũng đủ cường đại, là có thể phong ấm vạn vật. Sơn Hà Đồ là vô hạn quảng đại, phong ấm gì đó của nó lại càng lớn, không gian cũng càng lớn. Sơn Hà Đồ kỳ diệu như vậy, quý giá còn trên diệt tuyệt trận đồ. Vấn thiên đồng tử cười nói: cô gia lẽ nào quên tiểu nhân là cái gì sao? Chẳng biết Sơn Hà Đồ ở nơi nào, tiểu nhân có thể suy tính. Dương Lăng tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Thiên địa linh thai như vậy ăn uống quá lớn, một chút liền nuốt tiêu 10 vạn đan dược.